mang đến cho hắn một cảm giác, chỉ có kinh khủng, chí cường. Về sau, thấy được mặt mũi của nàng, liền tâm động. Thật đẹp, hơn nữa là loại kia cao quý, thần nữ đồng dạng đẹp. Đương nhiên, khi đó, hắn là kiềm nén dưới đáy lòng, thật sự là Hách Nguyệt Nghê Thường làm phù đồ vực đệ nhất thiên tài, thứ nhất thần nữ. Hắn căn bản không có đầy đủ tư cách theo đuổi a. Lại về sau phát sinh hết thảy. Cho tới bây giờ, ôm nàng trong ngực, ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, đã từng thần nữ, thành một cái gào khóc nữ hài tử, ôm chặt chính mình, hận không thể cùng mình hòa làm một thể, loại cảm giác này, rất kỳ diệu. Cùng một giây, Hách Nguyệt Nghê Thường kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nhiều một tia đỏ ửng. Nàng cảm nhận được Tô Trần một chút khí tức bên trên tăng thêm. Nàng tranh thủ thời gian buông lỏng ra Tô Trần. Uống điểm huyết đi, đều trúng độc. Tô Trần vuốt ve Hách Nguyệt Nghê Thường khuôn mặt, có chút cưng chiều, thậm chí còn ác thú vị nhéo nhéo gương mặt của nàng. Hách Nguyệt Nghê Thường trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, mặc dù suy yếu, nhưng tinh khí thần thoáng cái liền tốt rất nhiều, cao quý để cho người ta ngạt thở. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, sau đó môi đỏ há miệng, cắn nát Tô Trần ngón tay, hít một hơi máu tươi. Nghê Thường mẫu thân. Sau một khắc, Đế Khung đã ôm lấy Tiểu Thủy Lam đi tới. Tiểu Thủy Lam tút tút lấy phấn chắc khuôn mặt nhỏ, thành một cái nịnh hót. Nghê Thường mẫu thân, ngươi đẹp quá. Cổ Nguyên Sinh. Hách Nguyệt Nghê Thường lại là kinh ngạc, lại là hiếu kỳ, nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần gật đầu, nữ nhi của ta, Tô Thủy Lam. Tiểu Thủy Lam thật đáng yêu. Hách Nguyệt Nghê Thường đôi mắt đẹp đã sáng lên, tựa như là nhìn xem chân quý bảo bối đồng dạng, trực tiếp ôm lấy Tiểu Thủy Lam. Tiểu Thủy Lam mị lực còn là cực lớn, nhất là đối với nữ nhân. Không có mấy cái nữ nhân có thể chống cự nàng. Nghê Thường mẫu thân, Tiểu Thủy Lam cũng là làm người thương. Tại Hách Nguyệt Nghê Thường trên gương mặt hôn một cái, Hách Nguyệt Nghê Thường tâm đều muốn hòa tan. Một phương diện, yêu ai yêu cả đường đi, Tô Trần nữ nhi, nàng có thể không thương yêu sao? Một phương diện khác, chính Tiểu Thủy Lam đích thật là vô địch manh. Lúc đầu, ta là tới tìm ngươi, chuẩn bị để ngươi giúp ta mang Tiểu Thủy Lam. Ta là chuẩn bị đem Tiểu Thủy Lam liền lưu tại Nguyệt Thần Cung. Tô Trần cười khổ nói. Không nghĩ tới, hắn thoáng qua một cái đến, liền đem Nguyệt Thần Cung đều diệt. Tiểu Thủy Lam có thể gia nhập Linh Nhai Tông. Đúng lúc này, Trần Yên đám người đi tới, Trần Yên nghiêm túc nói. Hà, Tô Trần hơi kinh ngạc. Trần Yên thì là nhìn về hướng Hách Nguyệt Nghê Thường. Hách Nguyệt cô nương, ngươi cũng có thể gia nhập Linh Nhai Tông. Hách Nguyệt Nghê Thường không có cự tuyệt. Cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về hướng Tô Trần. Hiện tại, Nguyệt Thần Cung đã diệt. Hách Nguyệt Nghê Thường đích thật là muốn gia nhập một cái thế lực mới. Linh Nhai Tông hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Dù sao, Linh Nhai Tông là đỉnh cấp 2 thế lực. Cơ hồ liền gần với 3 cung 9 tông 18 tộc, là vô cùng tốt chỗ. Ta tại Linh Nhai Tông là thánh nữ, là hạ một nhiệm kỳ tông chủ. Trần Yên tiếp tục nói, ta có thể cam đoan Hách Nguyệt cô nương đi Linh Nhai Tông sau hết thảy. Trần Yên nói, lại nhìn về hướng Tô Trần, Tô Công Tử cũng có thể gia nhập Linh Nhai Tông. Nếu như Tô Công Tử gia nhập Linh Nhai Tông, ta cái này thiếu tông chủ vị trí, có thể giao cho Tô Công Tử tới làm. Trần Yên lời này vừa nói ra, Trần Nhưỡng, Đế Khung, Từ Đình đều sắc mặt hơi đổi một chút. Trần Yên hào phách lực. Tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực nào xúc động. Tô Trần lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Trần Yên ngược lại là không có kinh ngạc. Trong dự liệu, kia Tiểu Thủy Lam đâu? Tiểu Thủy Lam theo Nghê Thường, nhưng nàng còn nhỏ, cũng sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Trần Yên đáy lòng có chút đáng tiếc. Nàng là cực kỳ khát vọng đem Tô Trần kéo lên Linh Nhai Tông trên chiến thuyền. Tô Trần loại này vạn cổ khó gặp siêu cấp yêu nghiệt. Toàn bộ chiến cổ thiên khả năng cũng không tìm tới cái thứ hai. Bỏ qua thật đáng tiếc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1149. Ta có thể làm chủ. Bất quá. Tô Trần không có phủ định Hách Nguyệt Nghê Thường gia nhập Linh Nhai Tông, cũng không tệ, dù sao, Hách Nguyệt Nghê Thường là Tô Trần nữ nhân, Tô Trần cũng coi là chỉ nửa bước tại Linh Nhai Tông trên chiến thuyền, huống chi, nghe Tô Trần ý tứ, nữ nhi của hắn cũng sẽ đi theo Hách Nguyệt Nghê Thường bên người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Linh Nhai Tông đối với Hách Nguyệt Nghê Thường đầy đủ tốt, bằng không mà nói, Linh Nhai Tông tương lai làm không cẩn thận chính là hôm nay Nguyệt Thần Cung. Tỷ, lúc nào ngươi thân đệ đệ có thể gia nhập Linh Nhai Tông a? Trần Nhưỡng nhịn không được mở miệng, ngốc hề hề nhìn xem Trần Yên. Cút! Trần Yên liền cho một chữ như vậy. Trần Nhưỡng muốn tự tử đều có, thân đệ đệ a. Liền cái này đãi ngộ. Không hảo hảo cố gắng, đừng bảo là Linh Nhai Tông, về sau, ngươi ngay cả Tông Lăng Thành đều ra không được. Trần Yên hừ một tiếng, đối với mình cái này đệ đệ, là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bất qua, lần này ngược lại là làm một kiện đại sự, bền chắc Tô Trần. Tô công tử, Hách Nguyệt cô nương đi với ta Linh Nhai Tông, ngươi đây, cùng đi xem nhìn. Trần Yên lại hỏi, Tô Trần gật đầu. Đây là tự nhiên muốn đi xem một chút, hắn là chuẩn bị đem Tiểu Thủy Lam cũng đặt ở Nghê Thường bên người, tương đương với Tiểu Thủy Lam cũng muốn lưu tại Linh Nhai Tông, khẳng định phải đi Linh Nhai Tông nhìn xem, bằng không mà nói, chỗ nào yên tâm. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Trần Yên nói, ngược lại là có vẻ tươi cười. Trần Nhưỡng đều sợ ngây người, hắn làm đệ đệ, tựa hồ, trong trí nhớ đều chưa từng nhìn thấy tỷ tỷ cười qua. Tô công tử, Trần cô nương, Hách Nguyệt cô nương, ta muốn về Thanh Nhai học viện. Tử Đình đột nhiên nói, lần này, tạ ơn. Tô Trần nhìn về hướng Tử Đình, nghiêm túc nói, tiện tay mà thôi. Tử Đình cười nói, Tô công tử, chắc hẳn, không được bao lâu, tên của ngươi, sẽ truyền khắp toàn bộ chiến cổ thiên. Tô Trần loại này siêu cấp yêu nghiệt, Tử Đình không dám vọng tưởng, có thể làm bằng hữu. Kết một thiện duyên, cũng rất không tệ. Hắn cũng không trông cậy vào cùng Tô Trần làm huynh đệ vân vân, kia không thực tế. Hắn không phải là Trần những loại kia tính cách. Hơn nữa, cũng không có Trần Yên như vậy một cái tỉ tỉ. Chúng ta là bằng hữu, có thời gian, ta sẽ đi Thanh Nhai học viện. Tô Trần ngưng tiếng nói. Hảo hảo, đúng, chúng ta là bằng hữu. Từ đỉnh Tiếu Dung cởi mở ba phần. Cho Tô Trần một cái gấu ôm, Tô Trần, mặc dù ta tu võ thiên phú không bằng ngươi, nhưng, ta cũng sẽ cố gắng, lần sau gặp lại thời điểm, định không biết để ngươi thất vọng. Nói xong, Từ Đình quay người, rời đi. Mập mạp, ngươi không đi. Tại Từ Đình rời đi về sau, Tiểu Thủy Lam nói, ta phải bảo hộ đại chất nữ đây. Ta đi, đại chất nữ bị khi phụ làm sao bây giờ? Trần Nhưỡng lại khôi phục sái bảo tính cách, bởi vì Từ Đình rời đi một tia thương cảm thoáng cái liền biến mất. Mập mạp, ngươi thật không biết xấu hổ, còn bảo hộ bảo bối đâu, lại cho bảo bối 3 tháng thời gian, bảo bối treo lên đánh ngươi. Tiểu Thủy Lam ngạo kiều cực kỳ, treo lên đánh 2 chữ này đều đi ra, ân, từ Tô Trần nơi đó máu tới. Tiểu Thủy Lam mặc dù ngạo kiều, bất qua, thật đúng là không phải thổi. Nàng tu võ thiên phú, so với Tô Trần, chỉ có hơn chứ không kém. Thuần túy nói tốc độ tu luyện, Tô Trần đều thúc ngựa không đuổi kịp. Liền nói đi tới Thái Sơ Đại Lục chiến cổ thiên, lúc này mới mấy ngày. Tiểu Thủy Lam liền đã không sai biệt lắm muốn đột phá, đã đến vĩnh sinh chúa tể cảnh 2 tầng cùng 3 tầng biên giới điểm rồi. Mấu chốt là, Tiểu Thủy Lam đều không có tu luyện thế nào. Có thể nghĩ cái này tu võ thiên phú đến cùng khủng bố đến mức nào. Lại cho Tiểu Thủy Lam 3 tháng thời gian, treo lên đánh Trần Nhưỡng, tuyệt đối cùng chơi đồng dạng. Sau một ngày, Thiên Vân Tước đứng tại một tòa cự hình hẻm núi bên cạnh. Hẻm núi phương Nam vị là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, cao lớn xanh biếc rừng cây, theo gió phiêu lãng, cho người ta một loại sinh cơ giạt rào cảm giác. Mà hẻm núi phương Tây vị thì là một mảnh màu lam nhạt hồ nước. Hồ nước vô cùng rộng lớn, mênh mông vô bờ, mà Linh Nhai Tông liền xây ở hẻm núi bên cạnh. Liên miên bất tuyệt trọn vẹn hơn 1000 tòa phòng xá liền cùng một chỗ. Cái này hẻm núi chỗ sâu nhất, có một đầu thần mạch. Trần Yên giới thiệu nói, đầu này thần mạch chỉ là hạ đẳng thần mạch, nhưng cũng là thần mạch. Toàn bộ chiến cổ thiên có thể đem tông môn xây dựng ở thần mạch phía trên, ngoại trừ cấp 1 thế lực 3 cung 9 tông 18 tộc bên ngoài cấp 1 thế lực, cái khác không cao hơn 5 cái thế lực, Linh Nhai Tông chính là một cái trong số đó. Tô Trần gật đầu, trong không khí linh khí xác thực so chiến cổ thiên những địa phương khác linh khí nồng đậm một chút. Trần Yên, Tô Trần đám người mới xuất hiện, chỉ thấy hai người trẻ tuổi từ Linh Nhai Tông đi ra, tiến lên đón. Thiếu Tông Chủ, hai người trẻ tuổi cung kính vô cùng, kính sợ vô cùng, đi đến Trần Yên trước người, cúi đầu đạt đến 90 độ. Sư tôn bế quan sao? Trần Yên hỏi, nhàn nhạt hỏi. Tạm thời không có. Ta không có ở đây mấy ngày nay, Linh Nhai Tông có chuyện gì phát sinh sao? Trần Yên tiếp tục hỏi. Không có. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Trần Yên khoát tay áo. Hai người rời đi về sau, tại Trần Yên dẫn đầu dưới, một đoàn người đi vào Linh Nhai Tông. Vừa đi vào Linh Nhai Tông, rõ ràng, nồng độ linh khí lại nồng nặc 3 phần. Linh Nhai Tông tổng cộng chia làm tạp dịch viện, chiến đường, đệ tử viện, tục vật các 4 cái khu vực. Lúc bình thường, lẫn nhau không liên quan gì. Trong đó, chiến đường lại có thể chia làm thiên địa nhân. Thiên đường mạnh nhất, đường thứ 2, người đường yếu nhất. Còn đệ tử viện chỉ có 2 loại đệ tử, một loại là ký danh đệ tử, một loại là hạch tâm đệ tử. Ký danh đệ tử cách mỗi 3 năm khảo thí một lần, xếp hạng vào 100 có thể tấn cấp làm hạch tâm đệ tử. Xếp hạng tại 100 đến 1000, có thể gia nhập chiến đường. Vừa đi, Trần Yên một bên giới thiệu nói. Từ Trần Yên trong giới thiệu, có thể biết được, toàn bộ Linh Nhai Tông, hạch tâm đệ tử địa vị cao nhất. Hạch tâm đệ tử đồng dạng sẽ sống quãng đời còn lại cả một đời tại Linh Nhai Tông bên trong, cuối cùng sẽ gia nhập chấp sự đường, trưởng lão đường vân vân. Sẽ vì Linh Nhai Tông cống hiến cả một đời. Ta trước mắt tại Linh Nhai Tông hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng thứ nhất. Trần Yên tiếp tục nói. Hạch tâm đệ tử hoạt động khu vực bình thường đều tại Linh Nhai Tông nội tầng. Linh Nhai Tông tổng cộng có 3 tầng. Ngoại tầng, trung tầng, nội tầng. Nồng độ linh khí theo thứ tự tiến dần lên. Trong đó tạp dịch các cùng túc vụ các tọa lạc bên ngoài tầng. Chiến đường cùng ký danh đệ tử tại trung tầng. Hạch tâm đệ tử cùng với Linh Nhai Tông cao tầng ở bên trong tầng. Nói, Trần Yên nhìn về hướng Hách Nguyệt Nghê Thường. Hách Nguyệt cô nương gia nhập Linh Nhai Tông, có thể trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử. Không cần khảo hạch sao? Hách Nguyệt Nghê Thường hơi kinh ngạc. Ta là thiếu tông chủ, ngoại trừ số rất ít sự tình, đồng dạng, ta đều có thể làm chủ. Tạ ơn. Bất quá, chúng ta trước tiên cần phải đi gặp ta sư tôn, nếu như có thể mà nói, ta muốn sư tôn thu ngươi làm đệ tử. Trần Yên tiếp tục nói, Hách Nguyệt Nghê Thường có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng, nàng rõ ràng, Trần Yên những này ưu đãi, đều là bởi vì Tô Trần, vì lôi kéo Tô Trần, có thực lực cùng thiên phú, quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Ngay cả Linh Nhai Tông dạng này đỉnh cấp tông môn, đều biết vì lôi kéo Tô Trần mà mở rộng cửa sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, kỳ quái tiến về nội tầng trên đường đi, có không ít người tu võ gặp được, cả đám đều cực kỳ cung kính, cho Trần Yên cúi đầu. Trần Yên tại Linh Nhai Tông địa vị, thật đúng là cao dọa người. Ước chừng là thời gian một nén nhang sau, làm nồng độ linh khí trọn vẹn so ngoại giới cao 1/3 tả hữu thời điểm, Trần Yên nói, nội tầng đến rồi. Nội tầng hoàn cảnh thật sự không tệ, ngoại trừ phi thường linh khí nồng nặc bên ngoài, còn có rất nhiều hy hữu cây cối, hoa cỏ, mặt khác, còn có một mảng lớn vườn linh dược. Thiếu tông chủ, vừa mới đi vào nội tầng, một người trung niên tiến lên đón. Trung niên nhân này có chút mập lùn, cố tự cảnh 2 tầng. Lục trưởng lão, Trần Yên không kiêu ngạo không tự ti. Trung niên nhân này cũng chỉ là lục trưởng lão, nếu như đặt ở Nguyệt Thần Cung, hắn so với Nguyệt Thần Cung đại cung chủ khả năng còn mạnh hơn một tia, có thể nghĩ Linh Nhai Tông kinh khủng. Tông chủ đã biết ngươi trở về, tại phòng tiếp khách chờ ngươi đấy. Lục trưởng lão nhìn Tô Trần mấy người liếc mắt, đáy lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao, Tô Trần, Đế Khung, Trần những đám người tu võ cảnh giới thật không cao, nhất là Tô Trần, thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, khả năng ngay cả tạp dịch đệ tử đều không đủ. Đương nhiên, Ôn Nhu cùng Hách Nguyệt Nghê Thường cũng không tệ lắm, chỉ ít trở thành ký danh đệ tử là đầy đủ, nhưng cũng không trở thành để Trần Yên tự thân mang đến a. Trần Yên tại Linh Nhai Tông địa vị thật rất cao, là 100% xác định đời tiếp theo tông chủ, liền xem như Lục trưởng lão, tại Trần Yên trước mặt, cũng đều là ngang hàng tương giao, thậm chí còn có như vậy một tia cung kính. Cho nên, Lục trưởng lão không có hỏi nhiều. Lục trưởng lão rời đi về sau, Trần Yên mang theo Tô Trần mấy người hướng phía phòng tiếp khách đi đến. Linh Nhai Tông phòng tiếp khách so trong tưởng tượng nhỏ hơn một chút, nhưng vô cùng xa hoa. Vô luận là cái bàn còn là bày phẩm, hoặc là treo phẩm, đều là đỉnh cấp bảo bối. Phòng tiếp khách chính giữa trên ghế, ngồi một cái lão già. Lão già khí tức vô cùng thuần khiết, có loại hạo nhiên chính khí hương vị. Lão già giữ lại sợi râu, đã hoa râm, cả người tinh khí thần lại là giạt rào sinh cơ, bừng bừng phấn chấn mạnh mẽ. Tô Trần con mắt hơi hơi kéo ra, lão già này lại là Cố Tự Hằng cổ cảnh 7 tầng cảnh, thật mạnh. Lão giả này tự nhiên là Linh Nhai Tông tông chủ, tên là Lý Linh Quốc. Ngoại trừ tông chủ Lý Linh Quốc bên ngoài, còn có 3 trung niên nhân, phân ngồi tại lão giả bên phải. Một người trường bào màu đỏ, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, đầu đội mũ dạ, chính là Cố Tự Hằng cổ cảnh 5 tầng cảnh. Một người toàn thân áo trắng, tóc dài, độc nhãn, khí tức ẩn nấp mà lăng lệ, trong tay cầm một thanh kiếm, chính là Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng. Một người mặt mũi tràn đầy ấm áp tiếu dung, đang uống trà, béo đầu bí đao mặt, đồng dạng là Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng. Ba người này chính là Linh Nhai Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, phân biệt tên là Hồ Tư Danh, Tiết Thanh Hồ, Trương Bố Phi. Ngoại trừ ngồi tông chủ và 3 vị trưởng lão, còn có 2 người trẻ tuổi, đứng đấy người trẻ tuổi, một cái đứng tại đại trưởng lão Hồ Tư Danh sau lưng, thân hình cao lớn, khí tức hùng hậu, hai tay cầm tử kim đại chùy, không rên một tiếng, cho người ta một loại trầm muộn cảm giác, lại là nửa bước hàng cổ cảnh. Hắn tên là Bạch Khô, một cái tên thật kỳ quái, chính là đại trưởng lão Hồ Tư Danh đồ đệ, quan môn đệ tử. Một người khác đứng tại tam trưởng lão Trương Bố Phi sau lưng, cầm trong tay một thanh loan đao, kim sắc loan đao, người này có chút cao ngạo, đứng thẳng tư thế rất thẳng, cũng là nửa bước hàng cổ cảnh, tên là Triệu Lộ, tam trưởng lão Trương Bố Phi quan môn đệ tử. Gặp Trần Yên đám người đi tới, Lý Linh Quốc đứng lên đến, trên mặt nhiều một chút tiếu dung, Tiểu Yên trở về rồi, trở về thật sớm. Sư tôn, Trần Yên cho Lý Linh Quốc cúi đầu, vô cùng cung kính. Ba vị trưởng lão cũng đều mang theo tiếu dung, nhìn lên tới, đối với Trần Yên cái này thiếu tông chủ là cực kỳ hài lòng, mà kia Bạch Khô vẫn như cũ mặt không thần sắc, tựa như không có trông thấy Trần Yên đi tới đồng dạng. Hắn liền tính cách này, một cái võ si. Ngược lại là Triệu Lộ, nhìn về hướng Trần Yên, cười nói, sư tỷ, một đường được chứ. Triệu Lộ tiếu dung như gió xuân ấm áp, nhưng Tô Trần lại chú ý tới, người này ánh mắt chỗ sâu nhất là nóng bỏng, ái mộ. Ngược lại là bình thường, Trần Yên dung mạo là đỉnh cấp, lại thêm tại Linh Nhai Tông địa vị siêu nhiên, nếu như không bị ái mộ cũng không bình thường. Dựa theo Tô Trần đánh giá, toàn bộ Linh Nhai Tông, đoán chừng chỉ cần là nam tử, hẳn là 90% trở lên đều đối với Trần Yên hâm mộ đi. Rất tốt. Trần Yên nhìn thoáng qua Triệu Lộ, cũng không có cái gì đặc thù thần sắc. Bọn hắn là... Lý Linh Quốc nhìn Tô Trần đám người liếc mắt, hỏi. Sư tôn, bọn hắn là Tô Trần, Ôn Nhu, Hách Nguyệt Nghê Thường, đệ ta Trần Nhưỡng, còn có Tiểu Thủy Lam. Trần Yên ngược lại là không có quá nhiều giới thiệu. Dù sao, trong phòng tiếp khách giờ phút này rất nhiều người, liên quan tới Hách Nguyệt Nghê Thường muốn gia nhập Linh Nhai Tông, còn có Tô Trần sự tình vân vân, nàng là chuẩn bị cùng sư tôn nói riêng, không muốn phức tạp. Nhất là liên quan tới Tô Trần thực lực, còn có Tiểu Thủy Lam yêu nghiệt, người biết nhiều, đối với Tô Trần cùng Tiểu Thủy Lam tới nói, cũng không tốt. Lý Linh Quốc nhẹ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, hắn đối với mình Đồ Nhi, tự nhiên là hiểu rõ, còn là lần đầu tiên mang theo bằng hữu trở về, cho nên, hắn đối với Tô Trần mấy người là có hiếu kỳ, hắn là biết Trần Yên ánh mắt cao bao nhiêu, có thể trở thành bằng hữu của nàng, tuyệt đối không dễ dàng, chỉ ít, lấy ánh mắt của hắn đến xem, Tô Trần đám người tạm thời còn giống như không có tư cách này. Đương nhiên, Lý Linh Quốc không có nói ra, chỉ là đáy lòng nghi hoặc mà thôi. Sư Tôn, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Yên hỏi một câu, bằng không, làm sao Sư Tôn còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão chờ tất cả mọi người, đều tại trong phòng tiếp khách. Thương Minh Tông Thánh Tử hôm nay đến đây, Lý Linh Quốc không có giấu giếm. Thương Minh Tông, cấp một thế lực, ba cung chín tông 18 trong tộc một thành viên, bất qua, là trong đó tương đối lệch yếu một cái, cùng là cấp một thế lực, mặc dù không sai biệt lắm cùng một cấp bậc, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít phân mạnh yếu, Thương Minh Tông chính là lệch yếu một cái, so với Phùng gia, là phải kém một điểm, nhưng, bất kể nói thế nào, đó cũng là cấp một thế lực, là chiến cổ thiên cấp cao nhất, mà Thánh Tử, đối với một cái thế lực mà nói, trên cơ bản chính là đời tiếp theo tông chủ, thiếu tông chủ địa vị. Lý Linh Quốc đám người cái này đại trận thế, cũng là bình thường. A, vậy ta trước mang theo Tô công tử bọn hắn đi xuống. Trần Yên nói, nàng lời này vừa nói ra, bên trong phòng tiếp khách, sắc mặt của rất nhiều người là có hơi hơi biến hóa. Tô công tử, đồng dạng, xưng hô công tử, xem như tôn xưng. Mà Trần Yên nói chuyện lời nói thật, rõ ràng là nhìn Tô Trần liếc mắt, có thể Tô Trần, rõ ràng là thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng A. Nói khó nghe chút, chính là tạp dịch cấp bậc mà thôi. Có tài đức gì bị Trần Yên gọi là công tử? Quá kỳ quái. Bất quá, không đợi được loại này quái dị, hiếu kỳ cảm xúc biểu đạt ra đến. Phòng tiếp khách bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Yên cô nương là muốn trốn tránh bản công tử sao? Ha ha ha! Bản công tử tới, ngươi lại muốn đi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151, làm càn. Theo trận này tiếng cười truyền ra, trong phòng tiếp khách, Lý Linh Quốc, Hồ Tư Danh đám người đều đứng lên đến, từng cái tranh thủ thời gian hướng phía phòng tiếp khách đi ra ngoài. Phòng tiếp khách bên ngoài, một cái nam tử áo trắng khí vũ hiên ngang đi tới. Người này tướng mạo anh tuấn, nhất là một đôi mắt, tĩnh mịch, đen nhánh. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng mang theo tiếu dung, nhìn lên tới như gió xuân ấm áp, làm lòng người sinh hảo cảm. Bên hông một khối đỉnh cấp noãn ngọc ngọc bội, ăn mặc tự nhiên là xa hoa. Mặt khác, nam tử mặc áo trắng này, chính là Cố Tự Hằng cổ cảnh 3 tầng sơ kỳ. Nam tử áo trắng vẫn chưa tới 1.000 tuổi. Cái tuổi này, thực lực như vậy, tại toàn bộ chiến cổ thiên đều có thể sắp xếp lên, thuộc về cực hạn yêu nghiệt cấp bậc. Nam tử áo trắng bên cạnh ngược lại là không cùng theo cái gì lão giả loại hình thiếp thân bảo hộ, không cần thiết. Hắn thực lực này, đã đầy đủ mạnh mẽ. Toàn bộ chiến cổ thiên, cũng không có bao nhiêu người là hắn đối thủ. Huống chi, thân phận của hắn đặt ở kia, càng là an toàn. Hắn chính là một người đến đây, một thân một mình. Nam tử áo trắng hơi hơi ngẩng đầu, hướng phía bên trong phòng tiếp khách Trần Yên nhìn lại, ánh mắt chỗ sâu lại là nhiều một tia vẻ tham lam, phi thường mịt mờ. Tô Hằng công tử. Lý Linh Quốc hơi hơi khom người, Tô Hằng công tử có thể đến, Linh Nhai Tông bồng tất sinh huy. Nói, Lý Linh Quốc lại quay đầu, nhìn về hướng Trần Yên. Tiểu Yên, đã Tô Hằng công tử điểm danh muốn ngươi lưu tại phòng tiếp khách, ngươi liền lưu tại phòng tiếp khách đi. Ha ha ha. Trần Yên nhíu mày một hồi, nói thật, mặc dù Tô Hằng chính là Thương Minh Tông thiếu tông chủ, địa vị cực cao, cũng cực kỳ ưu tú, tại ở trong mắt Trần Yên, thật đúng là không bằng Tô Trần trọng yếu. Tô Trần là có thể đánh giết Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng cảnh tồn tại. Mấu chốt là Tô Trần cũng chỉ có thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, 25 tuổi A. So sánh đứng lên, Tô

Hơn nữa, chỉ là một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng cẩu vật. Làm càn. Đáng chết. Thoáng qua, Hồ Tư Danh, Trương Bộ Phi sắc mặt hai người cuồng biến, tức giận quát đến, gần như động thủ. Lại có người dám như thế nói với Tô Hằng lời nói. Quả thực là lão thỏ tinh ăn thạch tín sống đủ rồi. Tô Hằng là Thương Minh Tông thiếu tông chủ A. Cấp một thế lực thiếu tông chủ. Loại thân phận này, toàn bộ chiến cổ thiên, có mấy người dám không kính sợ. Chớ đừng nói chi là như thế khiêu khích. Không thấy được, liền xem như tông chủ Lý Linh Quốc. Đối mặt Tô Hằng thời điểm, đều phi thường khách khí sao. Lý Linh Quốc đồng dạng là sắc mặt hung hăng nhất biến. Ánh mắt có chút âm trầm nhìn về hướng Tô Trần. Nhưng, hắn cũng không có như cùng Hồ Tư Danh, Trương Bộ Phi dạng kia cảm xúc bại lộ. Hừ, tử kỳ sắp đến. Triệu Lộ trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh cùng một vòng sảng khoái tàn nhẫn. Tiểu Yên, hắn đến cùng là ai? Là ngươi Trần gia thân nhân sao? Lý Linh Quốc nhỏ giọng hỏi. Nếu như Tô Trần là Trần Yên thân nhân, như vậy, hắn có thể sẽ nghĩ một chút biện pháp, cứu Tô Trần một mạng. Đương nhiên, tối đa cũng chính là một mạng. Dù sao dám như vậy cùng Thương Minh Tông thiếu tông chủ người nói chuyện, 99.9999% đều chết hết, có thể còn sống sót, đâm chết cũng chính là một tên phế nhân. Trên thực tế, theo Lý Linh Quốc, Tô Trần liền là chết, cũng là chết chưa hết tội, không có thực lực, còn không biết chết sống khiêu khích, tại tu võ thế giới, là sống không lâu dài, coi như hôm nay không chết, ngày sau cũng sẽ chết. Nhưng, bởi vì Trần Yên, hắn 10 phần sùng ái tên đồ đệ này, cho nên, nếu như Tô Trần thật sự là Trần Yên thân nhân, hắn sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm Tô Trần một mạng. Không phải. Trần Yên lắc đầu. Lý Linh Quốc nhẹ nhàng thở ra. Không phải thân nhân tốt nhất. Hắn thật đúng là sợ đợi chút nữa Tô Hằng phát tác thời điểm, Đồ Nhi sẽ liều lĩnh đi giúp cái kia thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử. Thật nói như vậy, Trần Yên tương lai liền đáng lo. Dù sao, đắc tội tương lai Thương Minh Tông tông chủ, đây cũng không phải là đùa giỡn, còn tốt, không phải thân nhân. Đã không phải thân nhân, Lý Linh Quốc trầm giọng nói, vậy ngươi đừng xuất thủ. Được. Trần Yên không chút do dự gật đầu, đương nhiên sẽ không xuất thủ, cũng không cần nàng xuất thủ, ngay cả vị kia Phùng gia lão già đều chết tại Tô Trần trên tay, Tô Hằng tự nhiên cũng không nói chơi. Tô Hằng mặc dù đầy đủ yêu nghiệt, nhưng muốn nói thực lực hẳn là so với kia Phùng gia lão già không kém ít. Cùng một thời gian, Tô Hằng rốt cục tại cực hạn sắc mặt âm trầm bên trong, phục hồi tư duy. Tốt, tốt, tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi là vì số không nhiều dám như thế cùng bản công tử người nói chuyện, ta cam đoan, ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Hằng sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ánh mắt bạo ngược, nhe răng trợn mắt quát đến. Tiếng quát vừa dứt, trực tiếp động thủ, Tô Hằng cả người trực tiếp nhổ trời mà lên, dưới chân, một mảnh chôn phấn, phía sau hắn, hiện lên một đạo pháp tắc hư ảnh, cực kỳ ngưng kết, vì màu tím sậm, tựa như là một đầu màu tím trường long lượn vòng lấy. Tô Hằng khí tức trên thân, càng là thoáng cái biến nặng nề, tựa như đại địa, tại nặng nề bên trong, lộ ra một cổ tinh luyện thuần túy bạo ngược, từng tia khí tức kinh khủng. Từ kia màu tím pháp tắc hư ảnh bên trong bao phủ xem ra, vẻn vẹn kia một tia khí tức, liền yên nát chung quanh hư thực khoảng không. Tô tiểu tử, cẩn thận một chút. Cửu U nhắc nhở, người này không yếu, vậy mà kết thành pháp tắc hư ảnh, thiên phú thật đúng là kinh khủng, thực lực hẳn là so với cảnh giới còn mạnh hơn một chút. Không cần Cửu U nhắc nhở, Tô Trần cũng ngưng trọng, đây mới là chiến cổ thiên trẻ tuổi một đời đỉnh cấp yêu nghiệt, quả nhiên đủ mạnh. Pháp tắc hư ảnh xem như thần thông một loại, nhưng so thần thông càng thêm hy hữu, pháp tắc hư ảnh ngưng tụ cần cực hạn thiên phú đến đốn ngộ. Mỗi một lần đốn ngộ, nhiều nhất có thể ngưng tụ một sợi hư ảnh mà thôi, nghĩ muốn ngưng tụ thành trước mắt Tô Hằng sau lưng cái kia đạo nặng nề, ngưng thực hư ảnh, chỉ ít cần 100 lần đốn ngộ. Đốn ngộ thuộc về yêu nghiệt chuyên môn, rất nhiều cái gọi là thiên tài, cả đời bên trong, ngay cả một lần đốn ngộ đều không có. Huống chi 100 lần, huống chi Tô Hằng mới không đến 1000 tuổi. Bực này siêu kinh sở tu võ thiên phú, thật đúng là Tô Trần lần thứ nhất gặp được. Tô Trần còn như vậy chấn kinh, Lý Linh Quốc, Hồ Tư Danh đám người có thể tưởng tượng được, thậm chí Triệu Lộ, Trần Yên, Đế Khung, Ôn Nhu, Trần Nhưỡng đám người đều khống chế không nổi lui về sau. Tô Hằng sau lưng pháp tắc hư ảnh đưa cho bọn hắn áp lực quá lớn, loại kia áp lực tựa như là thiên địa uy áp đồng dạng, một loại từ bản chất cốt tủy bên trên áp bách. Tốt một cái Tô Hằng. Lý Linh Quốc hít sâu một hơi, đáy lòng là cực hạn chấn động, còn có đắng chát. Đây chính là cấp một thế lực a, quá nghịch thiên. Bảo bối của hắn đồ nhi Trần Yên đã rất tốt, hắn cũng vô cùng hài lòng. Trước kia luôn cảm thấy nếu như đem Trần Yên bồi dưỡng tốt, về sau Trần Yên cũng không phải không có một tia cơ hội cùng cấp một thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt tranh phong. Hiện tại xem ra hắn nghĩ nhiều, liền xem như hắn Lý Linh Quốc sống mấy trăm vạn năm thêm lên đều không có đốn ngộ qua 10 lần a. Làm sao so Trần Yên cùng Tô Hằng căn bản không phải một cái cấp bậc a. Hỗn Nguyên Thiên Địa Thủ. Sau một khắc, Tô Hằng xuất thủ, cái này vừa ra tay chính là thiên địa chấn động, một trường dập dờn, đơn giản cùng ảo giác đồng dạng, chân chính vô thanh vô tức, nhưng một trường này thật quá mạnh, rõ ràng trường ấn phía trên vậy mà bao quát tầng tầng pháp tắc vận. Một trường này hướng phía Tô Trần vị trí vỗ xuống, Tô Trần vị trí trực tiếp liền bị xé rách trở thành mảnh vỡ, một cổ tịch diệt bất khả kháng hoành khí tức từ những cái kia mảnh vỡ bên trong điên cuồng nồng đậm đứng lên. Thương Khung Quyền, Tô Trần cũng xuất thủ, ngoại trừ không có mượn dùng cửu u lực lượng bên ngoài, cái khác hết thảy thủ đoạn hết thảy dùng tới lực lượng đạt đến 20 ước long chi lực. Đây là chư thiên tinh thần đại trận tác dụng, là tam lực chuyển hóa vân vân tác dụng. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn dùng tới kiếm vận. Ai nói kiếm vận chỉ có thể dùng tại trên thân kiếm? Đây là cố định tư duy. Đoạn thời gian trước, hắn liền có chút suy nghĩ khảo thí. Ai nói kiếm liền nhất định là kiếm? Kiếm liền nhất định là kim loại, là dao hai lưỡi, các loại. Chẳng lẽ kiếm liền không thể là một đoạn nhánh cây, là một cái cây thước, là một cái cánh tay, là một nắm đấm? Nghĩa rộng bên trên mà nói, trong lòng có kiếm, hết thảy đều là kiếm. Loại cảnh giới này cũng không phải không có căn nguyên. Trên địa cầu thời điểm đã từng có một bộ tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhắc tới một nhân vật tên là Độc Cô Cầu Bại. Người này mỗi một cái giai đoạn dùng kiếm cũng không giống nhau, mà tới được cuối cùng, Độc Cô Cầu Bại thậm chí đều không cần kiếm. Một mảnh lá cây, một cái nhánh cây trong tay hắn đều là kiếm. Đây chính là một loại cảnh giới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1153, kém chút sợ choáng váng. Tô Trần lúc này chính là lần thứ nhất nếm thử đem nắm đấm của mình xem là kiếm. Đã nắm đấm là kiếm, như vậy kiếm vận liền có thể nương theo nắm đấm này kiếm cùng một chỗ đánh ra, không phải sao? Có thể thấy rõ ràng một đạo bỏng mắt chướng mắt kiếm vận mang bao trùm tại Tô Trần trên nắm tay, nhưng kiếm này vận mang tựa hồ có chút phản kháng, cũng không nguyện ý, nhưng Tô Trần cưỡng ép khống chế. Loại này cưỡng ép khống chế cũng không dễ dàng, có thể thấy rõ ràng Tô Trần sắc mặt có chút tái nhợt. Hơn nữa, kiếm vận phản kháng mang tới cũng là thấu xương tổn thương. Tô Trần quyền kia còn không có đánh ra, liền bị kiếm vận bị thương, máu tươi mơ hồ, da thịt băng liệt, ngay cả tay xương đều muốn bị kiếm vận phong nghiền nát. Kiếm vận quá lăng lệ, quá kiêu ngạo. Nhưng Tô Trần vẫn như cũ cưỡng ép khống chế, ngược lại là sinh ra một chút bá đạo chi tâm. Kiếm vận chung quy là ngoại vật, nếu như kiếm vận không vì bản thân ta sử dụng, không cần cũng được. Ngươi có tính tình, lão tử càng có tính tình. Vừa ngoan tâm, Tô Trần càng thêm điên cuồng thúc đẩy kiếm vận, cũng không để ý nắm đấm của mình có thể hay không chịu nổi, chính là hướng chết bên trong thúc đẩy. Ngược lại là có hiệu quả, kiếm vận phản kháng cùng chạy trốn biên độ nhỏ một chút. Oanh! Thấy ở đây, Tô Trần đại hỉ, chỗ nào còn có thể có thời gian chờ. Tô Hằng kia Hỗn Nguyên Thiên Địa Thủ đã tới. Hắn vội vội vàng vàng đem một quyền này đẩy ra.